Chương 1162, 10 năm. 1162 cái này 10 năm thời gian, chính là Lục Vân có thể vì tiên giới chúng sinh tranh thủ được cuối cùng một chút hy vọng sống rồi. Tiên giới sẽ không hủy diệt, những cái kia âm linh muốn tiêu diệt chính là tiên giới bên trong tiên nhân. Chu quang tháp toàn lực ra chỉ phía dưới, thiên ngoại thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu tăng tốc, trong tinh không đi qua 10 năm, như vậy thiên ngoại thiên bên trong liền đi qua 15 năm. Mặc dù chỉ nhiều ra thời gian 5 năm, nhưng cái này thời gian 5 năm, thật sự là quá chân quý. Thời gian gia tốc một cái khu vực độ khó không lớn, nhưng là thiên ngoại thiên nhưng bây giờ quá lớn, bao quát một cái nội tinh không, cũng chính là trong tiên giới tiên nhân có khả năng nhìn thấy cái kia phương tinh không. Chu quang tháp hay là mượn Thái Vũ Sơn lực lượng, mới đưa toàn bộ thiên ngoại thiên bao trùm. Mà đem 10 năm thời gian tốc độ chạy, gia tốc đến 15 năm. Đã là Kính Hoa Tử cùng Âm Thiên Tử hai người hiện tại năng lực lớn nhất rồi. Thời gian chính là cấm kỵ, trong hỗn độn, thậm chí Hồng Mông bên trong đều chưa từng có khái niệm thời gian cùng lực lượng thời gian, nhưng là thiên địa bên trong lại thời gian tồn tại. Đó cũng không phải bởi vì thiên địa lạc hậu hơn hỗn độn cùng Hồng Mông, mà là mạnh hơn hỗn độn cùng Hồng Mông. Tại đệ tứ giới sinh linh trong mắt, hỗn độn cùng Hồng Mông chỉ là lồng giam, cũng không phải thật sự là thế giới, nhưng là hỗn độn phía dưới thiên địa lại là một phương thế giới chân thật. Cuối cùng, chính là bởi vì thời gian duyên cớ. Thời gian, không gian, hai đại cấm kỵ, chống lên thiên địa hai đại chu cô tở 10 năm thời gian, tiên giới đã đem hết thể tiềm lực đều phong xuất ra, điên cuồng tăng lên tự thân. Đủ loại tài nguyên, QNZ bị hủy diệt tính đảo móc. Rất nhiều bản độc nhất linh căn cũng đều bị đào tuyệt căn. Nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu là tăng lên thực lực của mình. Nhường các tiên nhân có thể đối kháng trong tinh không tử linh. Địa ngục chi hỏa vẫn như cũ trong tinh không cực điểm thiêu đốt, phàm là từ đầu kia trong cái khe chui ra ngoài âm linh, vô luận loại cảnh giới nào, đều sẽ trong nháy mắt bị địa ngục chi hỏa đốt thành cho bụi. Cái này 10 năm thời gian, Lục Vân tựa như khô tọa trong tinh không, tiên giới chi môn bên cạnh, tựa như đã chết một dạng. Nhưng trên thực tế, Lục Vân lại là đem hết toàn lực thôi động thuật đạo, thôi diễn tương lai các loại khả năng. Nhưng là tại Lục Vân thuật đạo bên trong, tiên giới tương lai là một mảnh mông lan lộn, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cảnh tượng như vậy, Lục Vân chỉ có tại thôi diễn 10 vạn năm trước, chư tiên đại chiến thời điểm mới phát sinh qua. 10 vạn năm trước trận kia chư tiên đại chiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì cho tới bây giờ, ta nhưng như cũng không cách nào suy tính ra cái gì dấu vết để lại. Lục Vân cho mày. Không chỉ là hắn. Liền xem như tự mình trải qua cái kia vừa đứng thiên tề, cũng nhớ không nổi đến trận chiến kia đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Thậm chí hắn cũng không biết, tiên giới bên trong cái kia san sát tiên mộ, đến tuột cùng là ai làm ra. Hiện tại tiên giới bên trong cổ tiên mộ đều bị đào móc 7-8 phần rồi, nhưng là tiên giới vẫn như cũ có 3 thành tiên mộ không cách nào mở ra, trong đó càng là dựng dục lớn lao nguy cơ cùng cơ duyên. Hiện tại, Lục Vân suy tính tương lai. Lại phát sinh cùng 10 vạn năm trước giống nhau cảnh tượng. Đây cũng là cái nào đó cường đại đến tột đỉnh tồn tại, lấy kinh thiên thủ đoạn che đậy đây hết thảy. Hiện tại Lục Vân là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử, đạt được trong hỗn độn trí cao trật tự thừa nhận, trong hỗn độn đã có tiên đạo hạt giống, đồng thời gian dần trôi qua tan đến hỗn độn vạn vật, trong hỗn độn đã không có đồ vật gì là Lục Vân không cách nào suy tính. Nếu có, như vậy thì là đệ tam giới bên trong xuống tồn tại. Hạt giống sáng tạo rơi xuống hỗn độn bản chính là có người cố tình làm, 11 khỏa hạt giống sáng tạo bên trong, hết thể dựng dục ra chi nở cái đệ tam giới sinh linh, còn lại 2 viên hỗn độn hạt giống, phân biệt bị tiểu hồ ly cùng Thu Lạc Vũ đạt được. Nếu là 11 khỏa hỗn độn hạt giống thật dựng dục ra 11 cái thánh địa mà nói, xuất hiện ở trong hỗn độn làm chủ chính là 11 đại thánh địa rồi. Đệ tam giới bên trong tồn tại, hiện tại Lục Vân cũng không muốn trực tiếp đối đầu. Mặc dù hắn tại đệ tứ giới bên trong vì chính mình tìm xong đường lui, nhưng là không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ tiên giới, từ bỏ quê hương của mình. Một chiếc màu máu ngọn đèn lẳng lặng lơ lửng tại Lục Vân bên người, nguyên bản cái kia to như hạt đậu xích huyết chi hỏa, đã biến thành một đóa lớn chừng bàn tay hỏa diễm. 10 năm thời gian, sinh tử thiên thư rốt cục đem xích huyết chi hỏa thôn phệ, luyện vào sinh tử thiên thư bên trong. Viễn cổ màu vàng xanh nhạt trên đó hiện ra hắc quang sinh tử thiên thư bên ngoài, QNZ thời gian dần trôi qua lưu chuyển ra một tầng huyết quang. Bất quá bây giờ xích huyết chi hỏa quá yếu ớt rồi, vẹn vẹn từ ngọn lửa, về tới hỏa diễm trạng thái, không cách nào hình thành xích huyết biển lửa, cũng vô pháp câu thông tòa xích huyết địa ngục kia. Lục Vân hiện tại chỉ có thể thận trọng đem hắn trên người tiên lực dung nhập vào xích huyết chi hỏa bên trong, lấy tiên lực đến ôn dưỡng xích huyết chi hỏa. Lục Vân thử vô số loại phương pháp đến thai nghén xích huyết chi hỏa, thậm chí công đức trái cây, cửu u chi hỏa hắn đều đã vận dụng, cuối cùng chỉ có chính mình tiên lực mới khiến cho xích huyết chi hỏa này thời gian dần trôi qua khôi phục, đồng thời lớn mạnh. Hiện tại Lục Vân chỉ là thiên địa cảnh tiên nhân, hắn tiên lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến cực hạn, muốn nhường xích huyết chi hỏa câu thông đến xích huyết địa ngục, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. 10 năm trôi qua rất nhanh. Lục Vân lập tức đem địa ngục chi hỏa thu hồi sinh tử thiên thư bên trong, nếu không địa ngục chi hỏa này liền sẽ mất khống chế, thoát ly sinh tử thiên thư khống chế, đem vương này tinh không thậm chí toàn bộ thiên địa, đều hóa thành một cái mới cửu u địa ngục. Địa ngục chi hỏa thu hồi, đầu kia trong cái khe, vô cùng vô tận âm linh lại lần nữa chui trở về, hướng phía tiên giới phương hướng đánh tới. Lục Vân không tiếp tục ngăn cản những cái kia âm linh, mà là yên lặng lui trở về. Huyền Hoàng lịch 113 năm, yên lặng 10 năm âm linh triều cường, lại một lần nữa từ trong tinh không đánh tới. Bất quá đi qua 10 năm ở giữa, tiên giới tiên nhân tại cùng âm linh trong chiến đấu, tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, cũng tìm được khắc chế âm linh phương pháp. Âm linh triều dâng giáng lâm cùng một cái thời gian, cái kia đã được chữa trị một chu tờ tiên giới chi môn bên trong, liền bạo phát ra từng đạo sáng chói cột sáng màu trắng, hung hăng xông về tinh không. Cái kia một đạo cột sáng màu trắng bên trong, mang theo kinh khủng thiên địa chi huy, những nơi đi qua, vô luận loại nào âm linh, tất cả đều hóa thành cho bụi. Tiên tinh đại pháo bất quá loại tiên tinh đại pháo này, đã bị đạo viện bên trong thiên tài triệt để cải tạo, đem đã từng chiến tranh tiên khí, dung nhập vào hiện tại tiên tinh đại pháo bên trong. Hiện tại, loại này hoàn toàn mới tiên tinh đại pháo, thiêu đốt không còn là tiên tinh, mà là địa mạch. Trong địa mạch, thai nghén thiên địa chi lực, thai nghén thiên địa nguyên khí, tiên linh khí, địa mạch một khi bốc cháy lên, liền sẽ buộc phát ra kinh khủng thiên địa chi lực. Mà thiên địa chi lực, vừa lúc âm linh khắc tinh. Tiên giới 33 trọng thiên bù đắp thời điểm, toàn bộ tiên giới dung chuyển, vô số thiên tài địa bảo, kiện hàng địa mạch, long mạch, tổ mạch, thiên mạch các loại trí bảo thai nghén mà ra. Cho đến bây giờ, cũng bất quá đi qua 23 năm mà thôi, chính là các loại tài nguyên bị khai thác đi ra. Rất phong phú nhất thời điểm. Giờ phút này, tiên giới chi môn bên trong, trọn vẹn thiêu đốt 100 vạn đầu địa mạch, vượt qua va nở cái long mạch, đến đa nhờ len nở cái kia vô tận âm linh. Lần này bộc phát, lực phá hoại cơ hồ muốn so được Lục Vân lấy địa ngục chi hỏa đốt cháy tinh không thời điểm lực lượng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.